cô Hường, sáng là hẹn gặp nước Mỹ văn minh văn cái con mẹ. Trung tá, chào Trung tá William. Chào Thiếu tá Biên. Mời Trung tá ngồi. Cảm ơn. Trung tá dùng rượu nha. No. Trung tá dùng cà phê nha. Cảm ơn. Hình như trong người Trung tá hôm nay không được khỏe lắm thì phải. Còn tồi tệ hơn thế nữa kìa. Tôi đến để báo cho ông biết một tin không vui. Là ngài đại sứ vừa gọi điện để khiển trách tôi đó. Tôi có thể chia sớt với Trung tá được chăng? Không, không phải chia sẻ như một người tốt bụng, mà phải nhận lấy việc khiển trách của ngài đại sứ về tình hình an ninh ở thủ đô này. Việc đó thì tôi hết sức quan tâm, cho nên đem lại kết quả rõ ràng rồi. Kết quả gì? Kết quả có nghĩa là mìn nổ giữa trung tâm đô thị, mìn đặt ngay trong cặp của ngài trung tá cố vấn an ninh. Trung tá muốn nói cái vụ nổ ở đường Phạm Ngũ Lão mà ông Mingo phải từ trần. Cái chuyện đó là ngoài trách vụ của tôi. Nhưng dù sao đi nữa, ông Mingo chết làm cho tôi choáng váng đấy. Choáng váng, choáng váng. Bom nổ tại hội trường công chức, làm thiệt mạng một số cán bộ Bình Định, một lần choáng váng. Kế hoạch hành quân 217 bị lộ, hai lần choáng váng. Bây giờ bom nổ trên xe cố vấn Mỹ, ba lần choáng váng. Không khéo cái bệnh choáng váng này sẽ trở thành là bệnh kinh niên của các ông. Thưa Trung tá, tôi không nghĩ rằng Trung tá đến đây để mạt sát tôi như vậy. Và nữa, chúng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đổ vào mảnh đất Việt Nam Cộng Hòa này những khoản viện trợ khổng lồ để rồi đạt những kết quả tồi tệ như thế đó. Thưa Trung tá, xin lỗi, tôi không còn nhiều thì giờ nữa. Ông cho biết về con chiêu đãi của ông, con Hiếu. Tôi dò la thì thấy con nhỏ cũng không có gì khả nghi. Thế còn hai bí số A7 và X15 các ông đã khám phá ra chưa? Đang tiến hành nhưng chưa thấy dấu hiệu chưa gì. Chưa thấy dấu hiệu gì và không có gì đáng nghi ngờ. Vậy thì ai gài mìn trong cặp của ngài trung tá cố vấn an ninh? Theo điều tra thì trước khi mìn nổ, trung tá có ghé vào nhà hàng của ông uống rượu. Nhà hàng này thì có nhiều sĩ quan Hoa Kỳ vào đây uống rượu. Nhưng biết chừng đâu Min đã gài vào cặp táp của ông Mingo trước hoặc sau khi ghé đây uống rượu. No. Người Mỹ chúng tôi rất thực tế. Ông cho phép tôi đặt dấu hỏi tại nơi đây, đặt ngay ở con Hiếu, người làm của ông. Vì lẽ đó cho nên trung tá mới cho lệnh bắt mụ Thảo là mẹ cô Hiếu. Tôi bắt mụ ta không phải vì nghi mụ ta, mà tôi bắt mụ ta là vì chiến thuật rung cây cho chim bay ra. Nếu con gái mụ ta là điệp viên Việt Cộng thì nó thấy động sẽ tìm cách bỏ trốn. Hay. Tôi sẽ cho an ninh bố trí chặt chẽ cái vụ này. Ông sẽ cho bố trí? Dạ. Tôi thiết tưởng ông đã cho bố trí rồi chứ. Dạ rồi. Rồi. Và tôi cũng báo cho ông biết, trong cái vụ đưa một số cố vấn an ninh Bình Định Mỹ ở khách sạn của ông, ông coi chừng. Tôi sẽ thay đổi ý kiến đó. Thưa Trung tá, an ninh thì bảo đảm chắc chắn lắm rồi, Trung tá khỏi ngại gì hết. Dạ, còn cái chuyện kia, chiều nay vợ tôi nó qua gặp Trung tá sớm. Nếu bây giờ Trung tá để cho cái số cố vấn Bình Định về ở khách sạn của ông Mạnh, như vậy nó cũng thiệt thòi cho vợ chồng tôi. Xin Trung tá nghĩ lại. Ừ, thôi được. Nhưng mà ông nhớ dặn với bà là chạy giùm cho tôi heroin. Chà, lúc này sao đường bay Bangkok nó kiểm soát chặt quá rồi, thành ở đường dây Bạch Tuyến nó đứng khựng cái rồi mình khó. Không, không khó đâu. Khó là đối với người dân kia, chứ còn đối với cảnh sát như các ông thì không khó lắm. Dạ, tôi cố gắng. Bye. Dạ, chúng ta về. Mình ơi, William đến đây có chuyện gì không mình? Ôi, người đẹp của anh, nữ hoàng của anh. Cô kia té em, trời ơi buông ra. Té em bây giờ, để em xuống. Mình ơi. Gì vậy? Ai như con Hiếu nó tới kìa. Chết chà. Ồ đúng rồi, mình ơi, con Hiếu nó tới rồi mình à. Mình ơi, con Hiếu nó tới rồi mình. Ồ Hiếu. Đi đâu ngày qua tới bên nay nè. Chị với ổng mới nhất cưng thời nè, đi đâu cái biết luôn, nói tên. Ông hả? Ông. Ổng hả? Ôi đừng có ngại. Ổng đang nghĩ tới chuyện quốc gia. Cưng biết không, đầu óc của ổng tối ngày nghĩ toàn là chuyện quốc gia đại sự không à. Giờ đây ngồi chị nha. Dạ. Trời đất ơi, ai coi chị Tư đó. Cái chỗ tôi với ổng ngồi mình chỉ làm qua là cái Vũng Trâu à. Cái chị này thiệt hết sức nói mà. Nè ngồi đây đi nha, để chị vô trong gọi gì uống nha cưng. Ngồi đó đi. Hiểu em. Trời đất ơi, ông. Anh chứ ai. Trời ơi, ông làm gì? Làm gì kỳ vậy? Làm thiếu tá chứ làm gì. Hiểu. Em trả lời coi em có đồng ý thương anh không? Em đã nói với ông là bà rất thương em. Bà thương em mà thấy kể mẹ bà chứ. Nó đâu có ăn thua gì cái chuyện mà anh thương em. Trời đất ơi, sao ông nói vậy? Anh nói thật. Bà thương anh là bà thương cái lon thiếu tá cảnh sát của anh đem lại cho bà nhiều cà phê béo bở. Chứ còn tình thương thì con Zero to tướng. Em đã hiểu hoàn cảnh gia đình của anh như vậy rồi, nỡ nào em từ chối tình thương của anh sao Hiếu? Ông nói vậy chứ đâu có phải vậy, ông đâu có thương em. Em nói có mấy lần anh nói thật với em để em cứ giả vờ mãi. Đầu bữa nay em trả lời em có đồng ý thương anh không? Ông có lòng thương tưởng đến em, em vô cùng cảm kích. Nhưng em thấy có điều chưa ổn. Nếu có gì thì em mạnh dạn nói ra. Ông nói là ông thương em thiệt tình, sao ông còn cho tay chân bắt bớ má em, còn từ chối việc giúp cho nhau. Tình thương của ông em không hiểu được. Không có gì có hiểu đâu em, đó nghe chẳng qua là trước mặt vợ nhà anh phải giá giờ đó thôi. Nè em cứ an tâm, má chúng ta sẽ ra về trễ lắm là ngày mai. Chắc không? Sao lại không chắc? Bà mẹ cái thằng Biền này nhỏ lớn chưa có nói láo lần nào mà. Mai thả ra hả? Rồi chừng nào bắt lại vậy? Bảy. Em đã thương anh thì thôi, anh còn bắt má làm chi nữa. Trời ơi. Sợ chưa? Sợ móng tay của đàn bà chưa? Đau thì cũng có hơi đau, nhưng anh thấy rằng tình yêu buổi đầu nó cũng phải một hai cái đụng chạm vậy. Em cứ tin anh đi. Phải rồi, tin cũng như là tin cảnh sát vậy. Bảy. Sao còn chuyện chúng mình sao em? Thôi không được đâu, giờ má em ra đi, em hỏi ý kiến má rồi em trả lời mới được. Má thì đồng ý rồi chứ gì. Dễ gì mà có rể thiếu tá cảnh sát như anh vậy. Thôi đi, em sợ bà vợ ông bay được bà xé xác em. Vợ anh hả? Đừng sợ. Em mà đồng ý anh bay ra Đà Nẵng, anh sang cái khách sạn lớn nhất mà cho em làm chủ. Ra ngoài mặc sức hai đứa mình mà tha hồ nhé. Má em bị bắt, em không có lòng dạ nào mà tính toán gì được hết trơn á. Ông thả má em ra đi rồi em tính. Được rồi, để đi lo thả má. Em vui lên đi, anh lo thả má. Thả má gì cái mình tính chuyện của tôi mình. Tân à. Dạ. Bữa nãy giờ mày núp đâu đây, sao tao vừa mở miệng mày nhảy trong miệng tao mày nằm đúng vậy? Dạ thưa ông. Thưa ông cái gì? Cái đầu mày nhỏ lớn có đỡ đạn lần nào chưa? Dạ chưa. Thử không? Dạ dạ không thử. Không thử thì đi vô. Dạ. Rồi để anh lo thả má việc hai đứa mình. Mình ơi. Đây nè anh, đây nè mình ơi, đây nè anh, đây nè. Trời đất ơi, bây giờ sao chưa chịu đi nữa ông? Nãy giờ bị anh mắc. Mắc gì? Mắc điều tra nó. Điều tra cái giống gì? Bây giờ đi qua bên nhà trước đi. Có khó khăn về kêu tôi đi sao lẹ giọt. Rồi anh đi liền. Đi. Cưng. Dạ. Đừng có lo gì trơn cái trời. Ông đi chút xíu là cái chuyện gì cũng xong nè. Đừng có lo nha không. Ờ. Trời đất ơi, nó đi gặp mặt em chị hỏi thăm cái chuyện này. Gặp mặt em rồi cái chị cứ lu bu công chuyện cái chị quên hết à. Thôi sẵn chị nhớ này, ngồi đây cho chị hỏi thăm chút nha. Dạ. Ngồi đây đi cưng. Đó, ngồi xuống đây cho hỏi thăm chút coi nè. Nè, cưng làm đây cũng lâu rồi ha. Mà chị quên hỏi coi vấn đề gia đình chồng con của em sao. Nè, con xã chưa nói đi, tôi làm mai cho cô nương. Dạ em có rồi. Có rồi hả? Dạ. Bây giờ ông xã làm gì đâu? Ảnh ở dưới quê á bà. Ở dưới quê? Dạ. Sao mà em không kêu lên này rồi hai vợ chồng đi làm luôn cho nó gọn. Không được bà ơi, anh đau. Đau gì vậy cưng? Nặng nhẹ ra sao vậy? Dạ ảnh đau. Đau gì? Dạ đau thương hàng. Đau thương hàng? Dạ. Trời đất ơi. Cưng ơi, đàn ông con trai mà đau thương hàng là xệ lắm đó nha cưng. Ráng mà lo chạy chữa đi, cái bệnh nó để lâu cũng có được biết không? Dạ. Bởi ôi mà cưng ơi, cái chuyện chồng con nó có cái gì đâu mà buồn bã gì vậy? Nhầm nho với ba cái chuyện lẻ tẻ đó. Nè, đẹp đẽ rồi dễ thương gì nè. Cỡ tướng thì chị biết làm sao chứ cỡ tá đó hả? Chị mà ho một tiếng, trời ơi nó sẽ đến với cưng nùm nộp vậy đó. Thôi ngồi đây nha, chị vô thay đồ chị đi liền nha. Dạ. Đau thương hả? Anh Trung, anh có nghe em nói gì không? Tại sao em lại nghĩ rằng anh đau thương hàng? mau ước giờ này được ngồi cạnh bên anh, nghe một lời anh nói, tiếng nói dịu dàng, mộc mạc, đơn sơ, không thơ, không nhạc, nhưng nó khiến em chờ đợi suốt mấy năm trường. Anh Trung, giờ này anh ở đâu? Ê! Thôi em về. Về đi. Anh Trung, khuya nay anh đi rồi. Phải, anh phải đi ngay đêm nay cho kịp chuyến. Và anh phải qua lộ trước khi trời sáng em à. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi. Đến rồi anh lên đường, em có còn đưa tiễn đường giao thông. Thôi đêm nay là lần chia tay, không vào chủ lực gia nhập tiểu đoàn như cánh chim tung khắp trời Nam. Anh thích chi nam nhi phấn khởi hùng tâm thỏa nguyện của anh rồi, một hướng đi rạng rỡ chân ngã trời, một cuộc đời. Em à, anh ra đi anh đặt tất cả hy vọng vào em. Em sẽ xứng đáng là người con tốt của gia đình, của xã hội. Anh xin gửi gắm cả hai gia đình lại cho em. Từ cù lão dung anh đâm xuồng qua đại ngày, em canh chừng đồn ai em lăn. Em đưa chồng em là du kích sáng sông, xuồng em ngược sông vô bước đêm đông. Tai em sung má em lạnh như đồng. Hay quá ha em, lời lẽ ngây thơ mà chan chứa tình nồng nghĩa mặn. Để em hòa đáp lại nghe anh. Ừ. Chồng chỉ là du kích tuy chàng loanh quanh trong vùng địch, mà tháng ngày vợ chồng còn đi về quân quýt bên nhau. Còn người yêu tôi vào chủ lực tôi cũng tự hào, nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo. Oh. nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo, có biết ngày nào anh ở đâu. Thiếu Thiếu ơi, trong giới yếu hai tên đẹp của đảo nghĩa ngàn đời ngẫu nhiên mà gặp gỡ, thì lương duyên hiếu trung sẽ đẹp đẽ và đầm ấm thủy chung như lý tưởng người xưa cho là lương duyên tần tân châu trần. Sẽ mãi kề nhau như phút giây hội ngộ đêm nay, tay trong tay hòa nhịp tim đầy nhiệt huyết, mắt nhìn nhau khắc hòa bóng hình đầm nét thân thương bền như sông núi. Đèo nốt mối thù cha đè nặng mãi lòng con, chung gánh nặng hai ta cùng gánh vác. Ôi khúc một bông quý yêu nghe cõi lòng ta nát, vắng một người thân thêm phờ phạt cá tâm. Trời trong nào không gợn chút mây buồn, cảnh chia ly nào không áo nào xa vắng nào không gây nỗi nhớ niềm thương. Em à, nhưng mà chúng ta đâu phải là tầm thường nông nổi, trung kiên cường bất khuất, thiếu thì hiền thục đàm. Mỗi đau xót thêm vui rèn ý chí, và buồn thương càng nung nấu nhiệt tâm. Thấy chưa, nhắc tới chiến trận bừng sôi, nói tới non nước xa vời là anh đã quên đứt em rồi. À, quên hồi nào, anh sẽ viết thơ về cho em mỗi một ngày hai lá nè. Mấy lá? Hai lá. Ý, một ngày mà viết hai lá. Ừ. Trời ơi, dốc quá hả? Sao nói anh nói dốc? Nói nhanh vậy chứ, bộ đội nó năng cả ngàn viết thơ cho em không à. Chưa có sai em giây phút nào là anh đã dốc rồi. Quên, anh quên. Anh nói là một tuần anh sẽ viết về cho em hai lá. Một tuần mà viết hai lá thì còn tin được, chứ một ngày mà viết hai lá hả? Thì dốc quá hả? Người ta nói một tuần mà. Mà đổi danh hả, chỉ có một tuần đầu thôi, qua tuần sau là quên em tuốt luôn. Đó đó, nghi quan cho người ta rồi đó. Nè, tin anh nghe. Thôi không tin đâu. Thôi tin á. Thôi không tin. Tin. Thôi kệ, tin đại đi. Trời ơi, tin mà tin đại. Không, tin thiệt hả? Rồi, tin thiệt đó. Ừ. Bởi vậy em ghét anh ghê à. Tính cho cái này mà không cho. Cho gì vậy, đưa đây. Nói vậy chứ, anh xoay bển đi. Xoay bên đây hả? Ừ. Rồi, nhắm mắt không? Thôi khỏi cần. Rồi, xoay qua đi. Đưa cái tay mặt đây. Đây. Em cho nè. Ý, đồng hồ. Đem đeo cho anh nghe. Trời ơi, đẹp ghê hả em. Ý, sao đeo tay này? Thì đeo tay mặt chứ đeo tay nào giờ? Đồng hồ đó giờ ta đeo tay trái cho đeo tay mặt. Đeo tay mặt ta nói mình cù lần á. Cù lần gì? Ai đeo tay trái hả? Thì kệ người ta. Còn em hả? Em bắt anh phải đeo cái tay mặt. Anh biết tại sao vậy không? Sao? Tại vì anh á, anh thuận cái tay mặt. Thành ra em phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt, để mỗi khi mà làm việc đó anh nhớ tới em. Chứ nếu mà đeo qua tay trái rồi anh quên em sao? Phải à ha. Nhớ nghe không? Suốt cả một cuộc đời đó, anh phải đeo cái đồng hồ vào tay mặt để mãi mãi anh nhớ tới em. Anh mà đeo qua tay trái hả? Là anh đã quên em rồi đó. Quên sao được mà quên. Nghe anh hứa nè nghe, suốt một cuộc đời anh phải đeo cái đồng hồ này vào tay mặt để mãi mãi nhớ tới em. Hiếu à, dạ. Tiền đâu em mua đồng hồ này vậy? Em để dành từ khi em còn đi học lận. Hiếu, em mua đồng hồ tặng cho anh, rồi anh biết lấy gì tặng lại cho em bây giờ đây? Ý có rồi đây. Ý trời đất ơi, đánh giặc mang đờn thôi làm gì vậy? Văn nghệ. Ý cha nhạc sĩ với cung đàn à. Đánh giặc thì đánh giặc chứ, mà văn nghệ là văn nghệ chứ. Mà cũng tại cái đờn này nghe, thành ra mới có cuộc chia tay đó. Sao tại nó? Ý quên, cũng tại anh nữa nè. Thiếu gì bài không chịu dạy em ca, đi dạy em cái bài chia tay. Trời ơi, cái bài gì mà khó ca thì mồ đi, em ca cứ đâm hơi hoài à. Tại em dở đó chứ, bài em tới gì mà khó gì. Em tập cả chục lần em ca mới được đó. Em hư cái đoạn này phải không? Để anh dạo lại em nghe coi phải không nghe nè. Ý, đâu phải câu này. Câu này câu em đâm hơi kìa, anh quên rồi hả? Cái câu em đâm hơi đó hả? Nhớ chưa? nhớ rồi. Để anh dạo lại cho nghe nè nghe. La la la la la la la. Kia áo trắng thông thờ như e thề, như lén nghe chuyện tình hai đứa mình. Son nước dân giác vào ngồi băng sương. Giận anh hả? Thôi giận cho chút xíu mà giận gì? Thôi không có giận. Say đen nói này cho nghe. Không nói gì trơn á. Tao đang ca ngon trớn đường phá ta. Giận xíu mà giận gì? Say đi. Giận gì kia vậy? Giận. Đưa tay đi. Anh chuyên môn đường phá em. Bỏ nghe không? Bỏ nghe không? Ui da. Kìa Hiếu à, anh Ngọc à, Hiếu sao hình như Hiếu có vẻ thờ thẫn vậy à, xin phép anh. Ủa Hiếu định đi đâu vậy? Tôi có việc phải nghỉ vài hôm để về coi sóc lại nhà cửa, rồi bao giờ má tôi được họ trả tự do thì tôi tiếp tục đi làm. À, anh đi đâu mà sớm quá vậy? Bà thiếu tá nhà này cho gọi tôi. Còn Hiếu, anh có biết chuyện má tôi bị bắt không? Có biết. Và tôi cũng đã chạy lo cho dì hai từ sáng đến giờ. Nhưng khổ nỗi là cái lon thiếu quý của tôi không đủ uy tín để tháo củi sổ lòng cho dì hai. Tôi xin cảm ơn anh đã có lòng lo cho má tôi. Cảm ơn. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm như vậy để được nhận những lời cảm ơn của Hiếu. Dù lời cảm ơn ấy xuất phát từ đáy lòng à, nhưng mà dầu sao thì Hiếu chớ quá lo âu phiền muộn. Chắc chắn là nay mai dì hai sẽ được tha về. Một lời hứa của thiếu tá nhà này thì bảo đảm hơn trăm lần chải chọt của tôi. Anh Anh biết chuyện hứa hẹn của thiếu tá nữa sao? Biết chứ. Và biết tất cả những chuyện gì vừa xảy ra tại căn phòng này. Anh rình rập như vậy sao? Rình rập? Nghĩa là không, xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi Hiếu. Thật ra thì không phải hôm nay tôi đến đây gặp Hiếu để rồi lại nói cái chuyện này. Từ lâu rồi tôi muốn tìm gặp Hiếu. Tìm gặp Hiếu để mà tôi nói lên một sự thật. Có biết bao nhiêu là sự thật tôi muốn nói với Hiếu. Nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn anh đừng nói sự thật đó làm gì. Vì tôi đã hiểu trong tận thâm tâm của nó như có vẻ ghen tương, hằn học. Ghen tương, hằn học. Hiếu, còn lời lẽ nào nữa không? Hãy nói nữa đi. Em hãy nói nữa đi. Hãy nguyền rủa nữa đi. Nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng thoa. Hiếu ơi, tôi tìm Hiếu như khách điêu qua, nhớ khóm phong lan xưa lần về ngõ trúc như cánh nén. Nhớ mùa xuân quay về xứ cũ thì cũng như tôi tìm đến cô, là do mối thâm tình từ quá khứ của thuở hồn nhiên vô tư cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường của làng quê đại ngại, ôi lưu luyến vô cùng. Chỉ vì nơi đó có hai tâm hồn bé bỏng nhà cận kề, kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo trung học xa xôi, nhưng lòng vẫn gửi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hầu. Gió chương về khơi dậy nhớ nhung, nhớ sớm sương mù của làng quê đại ngại. Cái làng quê đại ngại giờ đây nó không còn nữa, đã bao lần bình định xuất dân. Anh chẳng biết được điều đó, vì những năm anh đi học ở Sài Gòn, anh không một lần về thăm quê hương đại ngại. Có một mùa bãi trường năm đó, tôi về quê thăm lại bạn miền xưa. Nhưng nhà xưa đã thay đổi chủ, bạn thân thương thì tiêu bạc đi đến phương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường gian vô nhịp đi ra. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sách. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, lo lót tiền đi làm cảnh sát để được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng Hiếu thì một bề hờ hững khiến lòng tôi tê buốt tới giá băng. Anh Ngọc, có dịp thuận tiện này ta cũng nên nói với nhau cho lòng với thắc mắc. Anh biết chắc sau khi anh đi chẳng bao lâu xuống làm ngày càng buồn hiu. Sông nước đồng xanh ngập màu dân lành. Rồi ba tôi bị mất tích sau một trận càn. Tôi vì mà không sống được nơi chốn nhau cắt rung. Một già một trẻ nửa đêm khuya lèn trôn. Bước luân lâu trôi dạt tới sài. Mảnh đất của ngỡ xe lừa đảo của son phấn rộn ràng. Một già một trẻ sống hôm chiều chích đoạn tháng qua ngày chỉ nhờ một gánh hàng rong. Rồi một sáng kia tôi trở thành cô chiêu đại giữa xa qua phùng. Không tìm thấy nghĩa nhân giữa ân tình đầu môi chốt lưỡi chung quanh càng nghe thấm thía nỗi cô đơn buốt lạnh cả căn. Như thế thì giữa cuộc sống quay cuồng thiếu vẫn giữ lòng đoan chính. Còn tôi tuy mang sắc áo bảo tàng những tâm hồn vẫn trắng trong. Tôi mong cùng ai kết chặt giải tâm đồng, sao hiếm mãi hững hờ, xa lắm. Tôi có vẻ như xa lắm anh, không phải tôi vội quên đi kỷ niệm êm đềm của ngày tháng. Cũng không phải là say mê ham chuộng bả sang giàu. Nhưng đã trót không về chung mong thì thân thiết nhau chi mà gieo hy vọng bâng khuâng. Tạo cảnh đợi thuyền không bao giờ cập bến. Hơn nữa anh sắp là rể quý của nhà ông chúng ta. Còn tôi thì vườn lòng qua kính đợi người sao. Nhưng gặp lại chi mà chưa kịp vui mừng. Mặt tôi mặt mà chia vui nhìn gì. Người yêu tôi có lẽ học vấn chẳng bằng anh. Nhưng chàng với tôi vốn đồng chung tâm chi. Đã chia sớt cho nhau từng giấc cơm gạo đỏ. Sáng sẻ cho nhau từng hoàng nạn. Ôi như thế mới là chân hạnh phúc của tình yêu. Có phải tình yêu bắt đầu từ chỗ đồng tâm huyết cùng sớt chia gian khổ ngọt bùi. Còn tôi, còn anh thì sao? Tôi cứ tưởng rằng anh gửi tình yêu cho tiểu thơ con của ông trung tá là anh đã chọn nơi phải lứa vừa đúng. Hạnh phúc đó anh tìm đâu hơn thế nữa. Hạnh phúc, hạnh phúc, hai tiếng đó nghe sao nó vừa chua xót lại vừa xa xôi. Như ở tận chính tầng mây. Còn tôi, Hiếu ơi, tôi là kẻ đang ở tầng cùng vực thăm. À Hiếu à, theo Hiếu thì ta sống ở đâu ổn định tinh thần hơn? Anh học cao hiểu rộng hơn tôi, chắc là anh tự tìm được câu giải đáp. thiệt không biết làm sao ta. Mỗi khi ở nhà thì tôi muốn tìm gặp Hiếu. Tìm gặp Hiếu để mà tôi nói lên một sự thật. Có nhiều sự thật tôi muốn nói với Hiếu mà không biết làm sao, rồi mỗi lần gặp Hiếu thì tôi thấy như là lòng... Ồ, anh Ngọc! Trời ơi! Nãy giờ anh ở đây mà em tìm anh muốn chết hà. Anh có biết không, vắng anh có 2 tiếng đồng hồ thôi mà em tưởng chừng như là 2 thế kỷ vậy. Nè, tại sao anh lại bỏ em một mình vậy? À, xin lỗi, tôi đã khuấy rầy sự tự do của 2 người. Thu Ba, papa của tôi có đến đây không? Chưa thấy. Tôi chưa hỏi tới anh. Lạ, măng nói papa đến đây để nói chuyện với thiếu tá nhà này. Không, nhưng mà rồi lại phải đi tìm nơi khác. Phiền thật. Kiều nha. Kìa Thu Ba. Thì ra anh cũng còn nhớ đến tên tôi. Tôi tưởng anh tâm tình với hạng gái bán ba này nó thích thú hơn chứ. Cô không được xúc phạm với người ta. Tôi với Hiếu là bạn cùng quê quán, cùng học chung trường hồi thuở nhỏ đó. Tôi xin phép được rời khỏi nơi đây để 2 người tự do trò chuyện với nhau. Khoan, cô phải ở lại để nghe tôi nói. Khi mà lời lẽ thiếu dịu dàng với nhau, thiết tưởng dù có buộc tôi ở lại đây chỉ là làm cái việc của giả tràng xe cát. Hơn nữa, tôi còn có việc riêng của tôi phải đi. Tôi cấm cô bước thêm bước nữa. Không phải sợ cô mà tôi ở lại. Tôi ở lại đây để nghe xem lời lẽ của cô dịu dàng tới mức độ nào. Còn anh thiếu thẳng thắn với tôi. Anh đã gặp cô gái bán ba này nhiều lần rồi mà anh nói với tôi chỉ một lần, đúng không? Đúng. Nhưng mà lần đầu tiên tôi xin Thu Ba bớt dùm tôi 2 tiếng bán bài được không? Bớt hả? Tôi nói ai làm gì tôi? Tôi nói ai làm gì? Dạ. Danh giá gì cái thứ gái bán ba này mà anh binh vực cho nó? Gái bán ba cũng có 5-7 đường chứ cô. Vậy chứ con đường bán nụ cười khoe mắt, bán sắc thân là con đường nào? Cô không nên qua đũa cá nắm. Cô không được xúc phạm đến người khác. Binh hả? Binh cái gì? Không cứ gì phải gái bán ba mới làm cái việc bán xác thân đó. Mà đất Sài Gòn này có cả khối bà lớn, khối tiểu thư, còn hư hơn gái bán ba nhiều. Họ bám theo các ngài cố vấn qua kỳ như lũ ruồi nhặng bám theo chung mật. Mày dám ăn nói sắp nhập như vậy phải không? Gì vậy? Mày, xin lỗi cô, mình đâu thiếu lời lẽ dịu dàng với nhau. Có dùng chi những chữ mày, tao chi tớ. Còn một sự thật tôi cần nói cho cô biết là tôi không hề có ý chiếm đoạt anh Ngọc của cô đâu. Tôi đã có hôn phu rồi, cô yên tâm đi. Giả lại, tôi không phải là kẻ cướp của cô đâu. Chỉ có những kẻ quen cướp giật của kẻ khác mới sợ kẻ khác cướp giật lại của mình. Đứng lại! Mày nói rồi mày bỏ mày đi phải không? Mày đứng lại! Mày... Trời ơi anh Ngọc! Dạ? Trời ơi sao mà đứng tự nhiên vậy? Làm gì đó? Anh Ngọc! Dạ? Làm gì đó? Coi. Anh thị thiền cho hàng gái thì chửi tôi phải không? Được rồi, anh chống mắt lên xem. Cái lon thiếu quý trên vai áo của anh sẽ rụng xuống một cách thảm hại. Và chỉ một lời nói của tôi với ba tôi á, thì anh sẽ được hân hạnh ra dùng một cái mà tán gái. Kỳ Hiếu, xin Hiếu hiểu cho tôi. Cảm ơn. Anh Ngọc, chờ dịp khác mình nói nhau nhiều hơn. Không, Hiếu ơi. Hiếu chào. À, chú Năm. Nhỏ, hình như chúng nó đang theo dõi chú. Sao cháu, êm chứ cháu? Dạ, êm lắm chú Năm. Mọi việc chu đáo chứ. Khi nào bị động thì bên kia sẽ có ám hiệu. Vậy à, còn má cháu đâu rồi? Dạ, má cháu đi chợ. Má cháu vẫn khỏe. Dạ, cảm ơn chú Năm. Kìa bọn theo dõi chú. Chúng ta đóng cục nha. À, sao cô khỏi lo, bởi vì tôi đi trễ nhưng mà cũng kịp giờ cho cô đừng bắt lỗi tôi. Thôi mời cô ngồi, tôi xem mạch cho cô rồi tôi còn về phải xem cho người khác nữa. Dạ. Dạ, cô ngồi đi, đưa tay đây. Chà, mạch nhảy mạnh quá. Mạch của cô nó thuộc về phong hóa thượng công chi dương đầu hội cốt tuyết tan đông. Cốt là xương sống, mình mấy câu nó nóng dần thành thứ. Chú không có thì giờ đây lâu, vì chúng nó đang theo dõi. Vậy cháu báo cáo gấp gì vụ thằng Bảnh? Theo cháu báo cáo với chú thì thằng Bảnh nó tới khách sạn ngày 2 Tây tháng 2. Nó đến để làm gì? Theo điều tra sơ của cháu thì nó đến để lái xe cho bà bếp đi chợ. Nhưng mà nó luôn luôn theo dõi cháu và vợ chồng ông Biền. Nhưng ai đưa nó đến? Cháu không được biết, nhưng cháu đoán chắc nó là loại an ninh chìm. An ninh chìm đã khẳng định rồi. Nhưng có điều, chú muốn biết nó theo dõi ai là chủ yếu. Nếu như nó theo dõi cháu là chủ yếu thì kể như công việc chúng ta bại lộ. Thôi, bây giờ cháu hãy báo cáo thêm phần thứ hai là phần của cháu. Chú Năm, chuyện gì cháu cứ nói. Cháu thấy nhiều nỗi khó khăn đang vây quanh cháu. Vừa rồi má cháu bị bắt giam, nhà cửa bị lục soát lung tung. Thật là quân tàn ác mà. Hiểu cháu, chú đã hay cái chuyện đó rồi. Là vì sao vụ diệt cái tên Mingo? Rõ ràng địch nghi cháu, cho nên mới lục soát nhà cửa bắt má cháu dẫn đi. Đó là chúng cố tìm ra tung tích và dò phản ứng của ta. Nhưng riêng ta thì không có phản ứng gì hết, vì chú tin tưởng rằng cháu luôn luôn giữ thế hợp pháp mà tiến hành công tác một cách chặt chẽ. Nhưng phải đề cao cảnh giác âm mưu quỷ quyệt để khỏi xa vào bẫy chúng nha. Chú Năm, trong công tác thì nhất nhất đã có chú ân cần chỉ bảo. Nhưng có điều... Điều gì cháu cứ nói rõ cho chú nghe coi. Có điều cháu rất đau khổ. Giữa cuộc sống xa quá, cháu phải gượng cười qua nước mắt, phải thẹn thùng nhìn bà con cô ba. Có chú đây. Cháu phải nuốt hận cười tươi dưới bè lũ chó săn say máu tanh mùi. Chúng dơ dẹp khắp nơi về đây phè phơi. Cháu phải chuốc số cháu thương quá. Cháu ơi, các chú đây đã cân nhắc đo lường, vì cháu bình tâm mà suy nghĩ lại cho tận cùng. Vì đây là thử thách nâng lao, tuy cao gánh nặng, nhưng chú tin rằng là nỗi khổ nhiều đắng cay, cháu có thể bỏ qua. Phải dám hy sinh là hy sinh tất cả cho đồng bào. Chú Năm, chuyện gì cháu cứ nói. Là vì tổ chức luôn luôn nghĩ đến cháu, lo lắng cho cháu. Cháu cứ yên tâm nói cho chú nghe. Chuyện gì vậy chứ? Cháu, chú Năm, bình tĩnh cháu cứ nói. Chú có hiểu cho cháu, cháu là con gái, bao nhiêu tiếng đồn đại thị phi, những lời lẽ bóng gió xa gần. Có nhiều khi cháu đi làm gì, những đứa trẻ con, kể cả người lớn, họ nói những tiếng mà cháu không thể nào nói lại cho chú Năm nghe được. Con đi tội nghiệp cho cháu. Tôi cháu cứ yên tâm cháu à. Chú Năm, cháu có thể chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy, kể cả sinh mạng của cháu, cháu không sợ đâu. Nhưng có điều, cháu xin tổ chức hãy giao cho cháu một việc làm nào khác chứ còn việc này. Đừng nói thế cháu, bình tĩnh lại. Trong mọi cuộc chiến đấu, sự bình tĩnh được đòi hỏi trước hết. Tổ chức và chú rất hiểu tâm lòng trong trăng của cháu, cháu cứ yên tâm. Hình như bọn nó đến. Cô dặn cô điều này nghe con. Bởi vì thuốc thì nó có cái loại độc loại bổ. Nếu biết dùng thì nó bổ, mà không biết dùng thì nó độc hại vô cùng. Thôi bây giờ thôi, đã xong rồi, xin phép cô tôi về, thuốc tôi để trên bàn kìa. Chào cô. Chú Năm, cháu kính lời thăm các chú. Đi, có quà của cháu đây. Khoan xem, coi chừng bọn nó. Chú ý, có nhiệm vụ mới. Tổ chức yêu cầu cháu theo dõi và báo cáo. Có một bọn binh lính Phượng Hoàng ở các vùng chiến thuật được gọi về Sài Gòn họp. Cháu phải theo dõi và báo cáo 3 vấn đề quan trọng. Điều thứ nhất, được bao nhiêu người? Điều thứ hai, chúng là họp tại đâu? Điều thứ ba là thành phần bọn chúng là ai? Cháu nghe rõ? Rõ. Địa chỉ liên lạc vẫn như cũ. Còn đây, mật hiệu. Dạ. Tôi xin phép cô, tôi dặn cô thêm điều này nữa. Hai thang thuốc cô nói với bà đó, thang thứ nhất xách 3 chén còn lại 8 phân. Còn cái xác thì bỏ vô siêu nấu như nấu nước trà để uống vậy nghe cô. Dạ. Thôi chào cô tôi về. Hiếu, gì vậy con? Cái gì đó? Sao tự nhiên? Má, Hiếu, má, sao má? Má đi chợ về rồi nhà xảy ra chuyện gì mà mặt mày con? À, hay là má ơi, má có tin ba con còn sống không má? Ba con còn sống? Ai? Má, ai nói má? Con chim bao má. Chim bao. Từ lâu rồi mẹ con mình chỉ gặp cha con trong giấc chim bao. Con ơi, biết bao đêm biết bao lần mong mi hụt tan mà lệ tràn, con ơi hơn 10 năm nay má ôm thầm trong tình ba con thắt theo chờ mong biển biệt tháng năm dài. Chờ đợi buổi đoàn năm sau này má con tôi dần đành âm thầm cũng vô để tôi niềm hằng chia. Một đêm giặc đổ quân phủ dây tư hương, ba con chỉ kịp lấy cây súng trường quay chiếc ba lô thôi hả ôm con dơi mây. Rồi rời tay nhau bắn mình lối qua kinh đại ngay. con còn bé dại, nhưng con đã biết thương ba và chua xót nghẹn ngào. Con ơi, sau trận càn quét khủng khiếp đó, người ta thấy chúng bắt đưa ba con lên cực thách. Có người thì nói ba con đã bị bắn ở sóng cao. 10 năm trời biết, kể chắc như không còn. Má, cha con vẫn còn sống, vẫn còn mạnh khỏe. Con biết chắc rồi, má hãy tin con. Hiếu ơi, con quá mơ mộng vẫn dơ, rồi có tưởng bóng xa. Chứ còn má, má thấy ràng ràng hơn con nữa. Mới hồi hôm này, má thấy má bơi xuồng đưa ba con ra bào biển nửa đêm. Ra tới dàm má thì đúng tàu Mỹ nó chạy ngược lên. Nó bắn một loạt, cha con mới nhào xuống. Má gào thét kêu cha con mà khóc mướt, nhưng khi chợ tính hồn thì vui lệ. Má, con không giấu má nữa đâu. Con được thơ này là thơ, thơ của cha con nè má. Thơ của cha con? Dạ. Hiếu, con nói thật, thơ của cha con? Dạ. Hiếu ơi, con đọc cho má nghe đi con. Má con Hiếu, được tin mẹ con bà mạnh giỏi, nỗi mừng như chắp cánh tung bay. Tôi vội báo tin cho bà được rõ, tôi vẫn bình yên sau những năm dài trăm năm. Năm ngoái tôi có trở lại quê nhà, trên vườn hoa nhà vắng, chỉ còn cây du sữa con Hiếu trồng, nó đứng ủ rũ chào tôi. Con mình nay đã lớn khôn được 19 tuổi rồi. Tôi gửi hôn con thật nhiều, siết chặt vào lòng má con Hiếu thân, ký tên hai thằng. Đúng rồi Hiếu ơi, lời lẽ trong thơ là lời lẽ của cha con. Hiếu ơi, cha con vẫn còn sống. Má, cha con vẫn còn sống Hiếu ơi. Má, vậy mà từ 10 năm nay má đem má lập bàn thờ, má trù quẹo ổng đó con coi. Để má vô má dẹp cái bàn thờ đó nghe không. Má vô. đừng có dẹp nghe má. Sao kỳ vậy? Để cái bàn thờ vậy coi đâu có được con. Trời đất ơi, ông còn sống mà con để cái bàn thờ đó không khác nào con trù con ẻo ổng đó. Bây giờ má lo nó. Trời đất ơi, sao đốt thơ vậy? Má, trong thơ cha dặn thế đó. Cha không muốn vì bức thơ này mà con với má bị chúng làm khó dễ. Vì xưa nay má khai với họ là cha đã chết rồi, má không nhớ sao má? Đành vậy rồi. Nhưng theo má nghĩ là con phải để cho má coi bức thơ lại một lần nữa. Sau đó rồi con... Ai tới nữa vậy? Xe cảnh sát tới má ơi. Cảnh sát mới tới. Nó tới đây làm gì kìa? Có lẽ nó tới nó thăm dò má. Hiểu. Dạ. Má không muốn gặp mặt nó. Con cứ nói với nó là là má đi vắng rồi nghe không. Má qua bên hàng xóm không có ở nhà nghe không con. Nghe không con, nhớ đừng nói má đi nghe không. Đất ơi, nó thấy nó bắt nữa. Kìa, cô Hiếu. Anh Ngọc, mời anh vào nhà. Cảm ơn. Tôi đến tìm Hiếu có chút việc. Nghe nói dì Hai mới được thay về. Hiếu nói là cho tôi gửi lời thăm dì Hai nha. Dạ, cảm ơn anh Ngọc. Mời anh Ngọc ngồi. Cảm ơn. Dì Hai đâu rồi Hiếu? Má tôi sao bếp anh. Ngồi đi anh Ngọc. Anh uống nước đi. Ủa, có chuyện gì mà anh băn khoăn quá vậy? Đúng, tôi đang băn khoăn. Nhưng mà băn khoăn cho tôi thì ít, mà băn khoăn cho Hiếu lại nhiều hơn. Có chuyện gì vậy anh? Chắc Hiếu đã nghe cái chuyện mìn nổ trên xe trung tá Mỹ chứ. cái vụ mình nổ hôm kia kìa, dở đường Phạm Ngũ Lão gì đó chứ gì? Ừ, đúng đó. À, ngồi đi anh Ngọc, có chuyện gì vậy? Đó là trung tá tình báo, tác giả kế hoạch bình định toàn vùng, chiều hôm ấy sau khi uống rượu ra về, tới giữa đường thì bị mìn nổ chết. Và sau đó an ninh quân đội phối hợp với cảnh sát đang điều tra ráo riết. Nếu mà họ xác định rằng chiều hôm ấy ông ta uống rượu ở nhà hàng cô ra về, không ghé một nơi nào, thì cô nghĩ sao? Cô và tất cả chiêu đại viên ở nhà hàng có được yên thân không? À, thì ra anh tới đây điều tra chuyện đó à? Anh xem tôi như là đặc công việc cộng nằm dùng vậy. Thôi được, nghề của anh mà, anh cứ giữ thi hành đi. Thì Hiếu, trời ơi, Hiếu nỡ nói với tôi câu đó sao? Tôi vì Hiếu mà, đây là một câu chuyện rất bí mật mà tổng nha đang ráo riết điều tra. Đâu phải, dạ, chào dì Hai. Dạ, chào Thiếu Quý. Dạ, Thiếu Quý, tao bắt tôi ra hả? Dạ, không có gì hả? Dạ, cháu đến thăm dì Hai. Má, Ngọc thăm má rồi, má nói gì vậy? Ủa, thăm hả? Dạ. Không bắt hả Thiếu Quý? Mà thôi, tôi biết rồi. Thăm hay bắt gì đối với mấy ông cảnh sát này nó cũng vậy à. Dạ thưa Thiếu Quý, dạ nếu Thiếu Quý mà chưa bắt tôi mời Thiếu Quý bước ra. Không, ngồi chơi. Thiếu Quý ngồi chơi. Hiếu, dạ. Con rót nước con mời ông Thiếu Quý uống đi con. Để má qua bên dì Bảy má xin té ớt. Anh Ngọc, tôi xin lỗi anh, vì má tôi đang bực mình tôi đó. Hiếu khỏi cần thanh minh, tôi đã quen nghe những lời chào hỏi như vậy rồi. Và tôi cũng đã từng gặp nhiều cặp mắt nhìn tôi bằng cách nhìn cảm mến như thế đó. Vậy mỗi lần gặp những cái nhìn như vậy đó, anh có suy nghĩ gì về họ không? Không, tôi không suy nghĩ về họ, mà tôi chỉ suy nghĩ về tôi. Cũng tại cái bộ đồ sĩ quan cảnh sát này. Anh biết vậy sao còn mặc để làm gì? Sao không chịu bỏ nó đi? Lúc đầy mà làm việc đó thì cũng chưa muộn. Hiếu, Hiếu nói câu nói nghe sao nó nhẹ nhàng thanh thản quá. Thậm chí có thể Hiếu cười được. Còn tôi, ngày qua ngày, tôi ước ao, hy vọng được gặp một người nào đó để dẫn dắt cho tôi đi đến nơi, đến chốn. Tôi mong người ta sẽ giúp đỡ tôi cởi bỏ bộ quân phục này và thay đổi cả tâm hồn. Mà tất cả những sự việc đó, tôi chỉ muốn nói với Hiếu, tôi chỉ muốn nhờ Hiếu. Hiếu ơi, Ngọc và Hiếu là đôi bạn nhỏ chích chiêu thời thơ. Tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai, thì nhận xét của tôi có làm đi chăng hờn dối chi nhau, chớ tôi đoán rằng từ lâu cô có liên quan mật thiết với bên ngoài. Anh trung người yêu của cô và dưỡng hai cha cô mất còn chưa rõ. Có thể vượt Trường Sơn hay hoạt động khắp miền, dù còn dù mất tôi vẫn kính nể tiếc thương con người. Tôi anh càng lớn xa lắm, vì tương lai sự nghiệp của anh như chấp cánh thiên, đời tôi mai rồi ra sao tôi cam. Nhưng mà lòng tôi không mê nở tháng nhiên, nhìn tay quà hay đến đi với cô. Tai quà đến với tôi à? Anh cứ làm ngơ đi, anh đừng bận tâm đi làm gì. À anh Ngọc à, trưa nay anh có bận gì không? À chị Hiếu, nếu không thì tôi mời Ngọc ở lại dùng cơm trưa với má con tôi, gọi là mừng cho má tôi được tha về. Tôi thì tôi rất là cảm ơn Hiếu, nhưng mà tôi sợ là làm phiền dì hai quá. Không có gì đâu, anh đừng có ngại. À thôi cũng được. Má tới đây chi vậy má? Má tới má tìm con. Con lấy nước cho má uống nghe. Không, má không uống gì hết đâu con. Mấy ngày nay rồi má có cơm nước gì được đâu con. Sao vậy má? Má bệnh hả má? Không, bệnh thì một mình má gánh chịu được rồi. Đằng này má nghĩ má thương cho con, má thấy cái hoàn cảnh rồi nghĩ lại con. Má, má có chuyện gì vậy má? Không, má không có chuyện gì không vậy má? Không có chuyện gì hết con. Nếu như mà không có thì má tới đi làm gì? Hiếu, dạ con còn nhớ bác Tư Ngôn không con? Trời ơi sao con lại không nhớ. Thì mới hôm tháng rồi nè, con xin má cho con về thăm bác Tư Ngôn. Có chuyện gì vậy má? Bác Tư Ngôn, bác ghê nha. Bác nói gì má? Bác nói cái gì vậy má? Bác nói má không, chuyện gì vậy má? Gì con? Má đừng có giấu con mà. Má đã nói với con là bác không có nói gì mà. Má sao má khóc vậy? Má hay là anh Trung, thằng Trung nó chết rồi hả? Má, Hiếu, Hiếu ơi con ngày mẹ cảnh ly tử biệt sân ai chẳng bớn. Còn thảm quả xâm lăng là còn tan tóc mi duyên nợ của con. Hạnh phúc tương lai Má ơi, bão tố từ đâu đổ ập về đây cho nổ tầm xuống tới ta. Trời đang chói chang lửa hà mà còn nghe như mưa rơi tầm ta trong lòng. Hiếu, hiếu con. Tháng ngày qua kinh đêm son phân khơi đời tinh hồng. Cuốn lần đến thời gian trong niềm vui mơ trung về trong ngày mở hội non sông. Dòng sông của nước dần xanh trong làng quê mình ngập sắc pháo hồng. Tao cưới tung bài trong nắng sớm, hạnh phúc một đời chỉ là hạnh phúc bên con. Cái chuyện này bác tôi ngôn đã hay từ mấy tháng nay rồi, nhưng cho tới ngày hôm qua đó bác mới ghé nhà bác cho má biết. Bác có căn dặn má là đừng cho con hay, nhưng má nghĩ sớm muộn gì rồi con cũng biết. Thôi thì cho con biết trước vẫn hơn. Bác còn nói với má đó, trước hay sau thì bác vẫn coi con như là dâu con ở trong gia đình của bác. Bác nói ê chứ má ở đây lâu không tiện đâu con, sáng chiều thì con có rảnh con về nhà đó rồi má sẽ nói chuyện với con nhiều hơn. Thôi má về nghe con. Dạ. Hiếu, hiếu con. Má, má. Hiếu ơi, má đã hiểu con rồi, má đã hiểu con rồi. Hiếu ơi, con đừng buồn má nghe con. Chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua. Con đừng buồn phiền rồi rối ro con còn mến thế nào. Má sống với ai đi, má chỉ còn con mình con à. Con thương má nghe con. Hiếu, con thương má, đừng bỏ má nghe con. Má về. Dạ, dạ chào cô. Dạ thưa má. Dạ thưa chú tìm ai vậy? Dạ tôi muốn gặp cô Hai. Cô Hai nào? Dạ cô Hai Hiếu đó cô. Dạ có chị Hai Hiếu em trong đó đó. Cho tôi gặp chút nghe cô. Dạ chú vô đi. Cảm ơn cô. Ok cô Hiếu. Cô đẹp quá. Chú Trời ơi chú cải trang khéo quá. Vô đây phải ăn mặc như thế này mới vào đây được chứ. Trời ơi chú giống thầu khoáng quá. Mà thầu khoáng thứ bự nữa phải không cha? Ngồi đi chú Năm. Ủa sao lại cháu đóng cửa nhà hàng lại vậy? Lính phá quá chú Năm à. Theo chú thấy thì cháu nên mở cửa nhà hàng là thuận tiện hơn. Phần chú và cháu tùy cơ ứng biến. Dạ. Chị Lan ơi, mở cửa hàng bán lại nghe chị Lan. Chú Năm, chú cháu ta vào đề ngay, cho bận đi giao hàng, với lại bà chủ sắp về đến rồi. Coi chừng bọn nó. Sao thế nào? Ba điều kiện chú giao cho cháu hay báo cáo gấp? Thưa chú Năm, bọn chúng đã chọn ở đây, đã rà mìn xong, an ninh thật là chặt chẽ, vì hiện giờ trung tá William có mặt trên lầu. Điều thứ hai, các cố vấn ở bốn vùng chiến thuật đã về đây. Được bao nhiêu người? Theo thiếu tá nhà này cho biết thì từ 100 tới 120 người. Nếu 100 tới 120 người đó, cái chuyện đó hả? Sao ông con? Mà để tôi suy nghĩ lại nghe, chứ trả lời liền sao tôi trả lời được. Có gì đâu cô suy nghĩ. Vợ tôi chết đã 15 năm nay rồi, tôi định tục quyền, thành thử là cô phải trả bánh lời. Bánh à? Dạ. Tìm gì dánh bánh? Dạ thưa, tôi đưa ông nhà đèn đến biên điện. Bánh à, làm lẫn cái gì mà kỳ vậy hả? Công tư chính ngoài kia mà. Ê, dạ tôi quên, xin lỗi cô. Cô cần có suy nghĩ kỹ rồi cô trả lời cho tôi biết, chứ nếu mà bắt tôi chờ đợi. Hôm nay tôi đến đây để cho cháu biết kế hoạch đã chuẩn nghi. Còn ngày giờ đánh do tổ chức đề nghị cháu thấy thế nào? Nếu cháu thấy không thuận tiện có thể quản lại trận đánh chờ dịp sau. Dịp sau? Dịp sau là dịp nào? Từ đây tới dịp sau đó bao nhiêu bom đạn, bao sinh mạng con người do bọn chúng gây ra. Hiểu cháu. Dạ. Còn về phần má cháu thì tổ chức sẽ đưa về căn cứ trước khi chúng ta hành động. Riêng về Thái Ngọc thì tổ chức cũng đồng ý đề nghị của cháu. Tuy nhiên phải cần theo dõi và giáo dục thêm nha. Dạ. Thôi cháu đến thằng Lào đứng dầm chừng bọn nó. Chú trao nhiệm vụ mới. Chú ý. Có nhiệm vụ cuối cùng. Sẽ có người đàn bà tay mặt xách cái giỏ đưa hàng tới đây. Người ấy đòi mật hiệu. 7-5-5. Lặp lại. 7-5-5. Khi thi hành xong sẽ có Z-15 đưa cháu về căn cứ. Z-15 là ai? Chú cũng chưa biết là ai. Bây giờ cháu phải cho chú biết giờ hành động. Chú Năm, cháu muốn thay đổi giờ hành động. Ừ? Thay đổi giờ hành động? Lý do? Sáng nay, trung tá William có nhờ cháu mua heroin để mừng ngày sinh nhật của hắn. Vào lúc bây giờ? Khoảng 8:30. 8:30. Hiểu cháu, đó là cơ hội tốt cho chúng ta. Dừng, cháu cũng nghĩ như thế. Vì sinh nhật của một con chó sói thì lẽ tất nhiên sẽ có nhiều con chó sói khác tới dự. Hay lắm. Cháu của chú thông minh lắm. Thông minh vô cùng bởi vì hình như chúng nó đến. À, cô khỏi lo. Cái chuyện ăn ở chung chạy nhau cô khỏi lo. Tôi đã có thuê cái biệt thự ở đường Nguyễn Bính Khiêm xong rồi. Dạ. Còn các con tôi thì tôi cho nó về ở với tỉnh vui vẻ. Dạ, tôi yên tâm. Dạ, đi. Cho nó về đó mà 3.500 phải không? Em tính như vậy là rẻ đó. Rẻ, vui vô mặt chứ rẻ. Cô cần phải suy nghĩ rồi, cô trả lời cho tôi biết chứ già lắm rồi, tôi cũng muốn có đôi có bạn mà. Chú đặt tất cả hy vọng vào cháu nha. Và chú chờ đợi cái ngày mai đó. Dừng, chú hãy yên lòng, ngày mai đó sẽ đến với chúng ta. Chiếu ơi. Tôi chào cô, tôi về nghe cô, khi khác mình gặp nhau. Trời, cô đẹp quá. Gì đây, sao cô lỡ đụng tôi không sao? Dạ, xin lỗi chú nha. Khỏi, khỏi mà, tôi chào cô. Trời, cô đẹp quá. Chị Hiếu, có cái bông đây nè chị. Chị ơi, bộ công đó định trồng cây si chị đó hả? Ừ, được không cưng? Được chứ. Hơi già. Già nhưng mà không sao. Già mà nó biết cưng, biết yêu, biết chiều mình là được hà. Chứ mấy con trẻ bây giờ em sợ lắm. Sao vậy? Mình lấy nó về ở của vài đứa con, cái sắc đẹp mình tàn, cái là nó quất mọi chú đi mất. Coi chừng nghe, ghé của nào là trời trao của nấy nghe. Em á hả? Sức mấy? Em nhất định em ở như vậy cho tới già. Ý, được không à? Được mà. Thôi, để em đi thối tiền cho người ta chứ. Goodbye trung tá. Cảm ơn. Sao? Anh đã ra mìn và kiểm soát chặt chẽ rồi chứ? Dạ thưa, bảo đảm an toàn. Cảm ơn. Thế nào? Thưa trung tá, tôi vừa thi hành kế hoạch của trung tá thì thiếu tá Biền đã bảo đảm cho con nhỏ đó. Kế hoạch đó không cần nữa. Trước đây ta bắt má nó là ta dùng chiến thuật rung cây cho chim bay ra. Nhưng bây giờ không cần. Mà ta cứ ngồi dưới gốc cây này để phát giác. Thưa trung tá, như vậy có nghĩa là... Có nghĩa là cứ để cho nó ở đây. Ngoài màn lưới an ninh của ông còn có lực lượng MB của chúng tôi nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ... Sẽ tóm gọn cả ổ bọn chúng. Đúng. Tôm nó, lận đưa bảo đảm cho nó. Ông hiểu ý của tôi chứ? Dần. Xin phép chúng ta. Ô kìa, người đẹp. Sao, hàng của tôi có chưa? Dần, em đang lo và sẽ có cho chúng ta. Ừ, tôi nhờ người đẹp mua giùm thứ đó là để dành cho cái giờ sinh nhật của tôi. Dần. Vì đời của tôi không thể nào thiếu nó. Cũng như vào cái giờ đó, tôi không thể thiếu cô em. Tuyệt đẹp, một sắc đẹp lộng lẫy kiêu sa. Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần tôi đến gần bên cái sắc đẹp lộng lẫy kiêu sa này, là tôi không muốn rời khỏi mảnh đất Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng điều đó dễ quá nếu chúng ta muốn. Em sẽ cố hết sức mình để làm cho trung tá được mãi mãi ở lại đây. Cảm ơn cô em. Tạm biệt trung tá nhé. Trung. Trung đi sao? Cô mong cho tôi chết lắm phải không? không ngờ, tôi không ngờ anh lại trở về đây với bộ đồ trung quý biệt kích Mỹ khủng khiếp tàn bạo đó. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay đang mê? Anh đang đứng đây giữa thanh thiên hay trong thâm canh em mộng thấy anh về? Trời phẳng lặng hay trời đang giông bão, móc ta nhỏ hay mây phủ cả không gian? Ta còn đây mà sao lòng đã nát tan? Tình ta đó hay kẻ thù ta đứng đó? Ôi tình sét đánh chưa xóa tan niềm tê tái, thì nỗi kinh hoàng gặp lại cùng hôm nay. Gặp mà làm chi, chờ đợi mà làm gì? Khi hoa chưa nở, hoa đã vội tàn từ trong nụ. Tình chưa giao mà tình đã ôi nực cười lời miết thị mấy mẹ chua cay như tạc kim vào mày như cào xé tim ai ai đau suốt hơn ai ai đoán nhận thù ai thề thuốc đá ai phán bụi ai đây như sét đánh ngang tai tâm nào như cuồng cây ôi trời thấm nước dày biết nói làm sao đây. Cũng như cô ra khỏi tim tôi từ độ vứt bỏ manh áo bà ba để khoác lên chiếc áo hoa màu sắc sỡ, gương mặt hồn nhiên của cô lại trét lên lớp phấn hồng son đỏ để cho đêm đêm gã ngoại nhân ôm ấp mân mê trong tiếng nhạc đam mê cuồng loạn của dâm thần. Trời ơi, trước mắt tôi còn đâu là một thôn nữ dịu hiền. Ai ơi, làm sao kéo được thời gian lui về ngày tháng cũ cho tôi bắt chở phút giây một hình ảnh đơn sơ. Mảnh áo bà ba suối tóc thề nụ cười e ấp dáng xanh là cả trời trong sáng là cả vườn hoa rộp nắng hè. Trước mắt anh không còn là một thôn dịu buồn dịu dàng trên sông nước hồ giang tốt thề xóa ngang vai ép nhìn nào hoàn cảnh nào nó trở thành cô chiêu đài giữa thành đô son phấn rộn ràng như vậy đó mà nó vẫn tôn thờ hình ảnh mãi trong tâm tưởng, vẫn mong ai về trong ngày mưa hội non sông. Người xưa sừng sừng đó người tôi mong tôi đợi đứng trước mặt tôi đây mà như có tường nào ngăn cách tay trong tay mặt tôi. hình ảnh cô dịu dàng trong sáng. Hôm nay tôi dứt bỏ nó lại trong quán rượu này, nơi mà cô chạy theo phấn son diêm vua và đã bằng lòng quý việc với hồn. Trung, tôi không phải là hạng người như anh vừa nói. Nín, tôi đã thấy tất cả rồi. Vậy mà anh phải đeo cái đồng hồ này vào tay mặt là để mãi mãi nhớ tới em. Trung, Trung, anh Trung. Thôi, đồ khốn nạn. Không, lời chú Năm đã dặn. Bình tĩnh cháu, trong mọi cuộc chiến đấu, sự bình tĩnh được đòi hỏi trước hết. Alo, anh cho tôi số 22. Dạ. Alo, dạ, hiểu đi trung tá. Dương, Dương, trung tá xuống gấp, em chờ nhé. Cô em gọi tôi. Dương. Cô em, rất tiếc là hôm nay tôi bận tiếp rất nhiều khách. Cô em cần gì, nói ngay. Thưa trung tá, nhân ngày sinh nhật của trung tá, bà chủ của em có dành trung tá món quà đặc biệt. Bà Ánh Nguyệt. Dương. Dành cho tôi. Bà tới đây giao cho em, mang lên cho trung tá, nhưng rất tiếc là em không mang lên được. Tại sao? Cô em, rất tiếc là như thế, không còn cách nào khác. Xin cô em thông cảm, người Mỹ chúng tôi rất thực tế. Dương. Cô em, món hàng gì mà đồ sộ như thế này? Thưa trung tá, đây là loại Champagne Maria cách đây 50 năm. Champagne Maria? Dương. Tất nhiên là trong này không có chất nổ chứ. Dương, tất nhiên là không có rồi. Vì em biết trung tá không chịu nổi chất plastic đâu, mà trung tá chỉ chịu chất bột trắng mà thôi. Hay. Ồ, bà Maria kính mến. Rất tiếc bà thì hơi già, nhưng rượu của bà uống vào thì chắc thơm lắm, thơm lắm. Ê, tao cần 4 thằng, mỗi thằng xuống xách vài chai rượu đem lên lầu cho tao, nhanh lên. Chúng ta lưu ý, trong cái champagne có một chai đường heroin. Heroin? Dạ. Yeah. Hàng của tôi có trong này. Trung tá cẩn thận nhé. Cảm ơn. Ừ, anh Bảnh, may quá. Anh mang hộ cái champagne lên lầu cho trung tá nha. Ý, dạ không được đâu. Sao vậy anh? Dạ tôi được lệnh là không được đem cái gì lên lầu hết. Ai? Dạ thưa, trung tá Mạnh không cho phép. Trung tá Mạnh? Dạ. Rất tiếc là trung tá của mày không có ở đây. Dạ. Nếu có, dạ, tao sẽ bắt trung tá của mày mang lên lầu cho tao. Dạ. Đem lên. Dạ nhưng mà... Nhanh lên. Dạ thưa trung tá, bởi vì cái điều... Đem lên. Không cần, không cần đến mày nữa. Mày đâu bay đâu? Xuống đem lên cho tao. Lẹ lên. Dạ. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nha. Sấm banh này nó nổ là chết mẹ tụi bay đó. Chào trung tá. Cô em, cảm ơn cô em. Trung tá lưu ý, bọn chúng đa nghi lắm. Bọn chúng là người con Mạnh, mà trung tá Mạnh thì không ưa gì bà chủ của em. Ồ, mặc kệ cho chúng nó thù hằn chém giết với nhau, miễn tôi và cô em không thù với nhau là đủ. Bái. Sao? Mấy đứa bay canh gác ở đây hồi sáng tới giờ sao? Dạ sáng giờ tốt lắm à. Không có gì cái nghi phải không? Dạ. Cẩn thận đó, thằng nào gắn đó. Dạ em ạ. Coi chừng cái mày phè phẩn là chết rồi mày. Dạ. Cô Hiếu, cho nước ngọt uống coi. Anh uống gì? Nước ngọt, nước gì cũng được. Cần là cần cái bàn tay của cô em chứ nước gì uống không được. À cô Hiếu à. Dạ. À, lúc trước cô Hiếu ở Đại Ngãi cho cô Hiếu có biết chú Bảy không à? Chú Bảy hả? Ừ. Chú Bảy tên gì vậy? Chú Bảy Long á. Ông làm nghề gì? Cái chú Bảy Long mà chú có vườn cò mà. À, biết. Anh ơi quen chú ấy hả? Ờ, quen. À, chẳng những quen mà còn là thân thương nữa cả. Tôi xa chú Bảy 5 năm rồi cô Hiếu à. Anh xa chú Bảy 5 năm rồi. Dân, tôi xa chú Bảy 5 năm rồi. Anh bà con sao chú ấy vậy? Không phải bà con, mà ông ấy là chồng của má tôi. Ừ, anh Ngọc. Cô Hiếu, cô cho tôi nói một lời. Tôi xin thành thật cảm ơn Hiếu. Sao, công việc hoàn tất chưa? Dân, đã xong tất cả. Chim đã được bay về tổ ấm rồi chứ? Tôi vừa đưa hàng lên xong. Ồ, tốt lắm. Nhưng mà thời gian gấp lắm. Bây giờ Hiếu đi đi. Tôi có để chiếc xe Toyota mang số 755 ở ngã tư đường. Anh đón tôi. Không, tôi có bổn phận là bảo vệ Hiếu trong khi có tình huống bất trắc xảy ra. Như vậy thì tôi chưa đi được. Tại sao? Tại vì theo chỉ thị tôi phải chờ Z15. À, Z15? Z15 là ai? Z15 có đến đây chưa? Chưa. Chưa. Trời đất ơi. Trễ quá rồi Ngọc. Z15 chưa tới. 8:22 rồi. À, cô Hiếu à, hay là Z15 đang chờ cô ngoài cửa? Cô ra ngoài thôi coi. Dạ. Đứng lại. Cô đi đâu? Cô định ra khỏi nhà hàng này hả? Có lệnh cấm là cô không được ra khỏi nhà hàng này, mà cô phải ở đây và ăn cơm tại đây. À, sao đấy thưa quý? Thưa quý, có lệnh cấm tất cả những người làm công không được ra khỏi nhà hàng. Phải rồi, có lệnh cấm mà cô đi đâu ngoài? Vô. À, thưa quý, làm việc vậy mới được. À, làm phải việc rồi. Vậy mới lạnh lùng chứ. Tôi nói tôi làm việc. Anh Ngọc. Nữa. Gặp nữa. Tôi tưởng anh bị ám sát cái đâu rồi chứ. Ai ngờ. Ai ngờ anh bị bám sát. Ai bám sát ai? Cầm, tôi chưa hỏi tới. Anh Ngọc, tôi hỏi anh. Chứ tại sao anh đã ước hẹn đưa thần tộc đến hôm nay mà giờ này anh lại ở đây? Tôi đã sắp đặt ngoài trong chờ mãi thiệt tâm biệt dạng. Anh chán chê tôi hay là anh khinh rẻ ba tôi? Cô không biết gì hết á. Tôi đi việc mà quay về vừa mới ghé lại đây. Mua rượu cần dùng để có tiếp đãi thân nhân. Má tôi ở Sóc Trăng lên cậu tôi từ Nha Trang về tham dự. Đang ở nhà chờ tôi sắp mới soạn đến cô thôi. Thiếu quý tôi hỏi đài một cặp rượu martini. Nhưng rượu của nhà hàng người ta để bán tự ly. Tôi mong cô từ nay xóa bỏ hiểu lầm nhau. Anh Ngọc với tôi vốn là tình đồng hương bè bạn. Tôi mừng cho anh chị được hạnh phúc trăm năm. À, bây giờ anh nói nè em nghe. Em hãy về trước đi thu ba cưng của Ngọc. À, anh chạy vòng chợ mua xong cái rồi anh sẽ dẫn má qua họp mặt. Về trước trang điểm sương sương cho má thích má thương. Nè, nhớ rồi như không? À, em chờ nhớ không? Em chờ anh về liền, về nhớ liền. Nhớ như không? Về liền, ờ nhớ mà, về liền. Trời ơi, cô Hiếu trời trễ quá. Cô chết rồi Ngọc ơi. 8:25 rồi. Ai là trưởng tốn ở đây? Dạ thiếu quý Vinh. Gọi thiếu quý mà đến đây tao cần gặp. Dạ. Lẹ lên. Dạ thưa thiếu quý. Gì? Có đại quý Tuấn cần gặp thiếu quý. Đại quý Tuấn hả? Dạ. Ở đâu? Dạ ngoài. Để tao. Chào đại quý. Anh làm gì ở đây? Dạ tôi là trưởng toán an ninh ở đây. Tôi đại quý Tuấn, khối đặc biệt ở tổng nha, có lệnh đến đây đi bắt Việt Cộng. Ở đây làm gì có Việt Cộng? Rồi anh sẽ biết. Thưa đại quý, anh tên gì? Ở đâu? Dạ tôi thiếu quý Trần Viết Vinh, ở cuộc Bạch Đằng, được biệt phái an ninh ở đây. Anh coi chừng cái non thiếu quý của anh đó. Còn anh này làm gì ở đây? Dạ Trần đại quý, tôi là thiếu quý Thái Ngọc, phụ tá cho trung tá Mạnh. À tôi nhớ rồi, còn cô giữ kết đây đâu? À cô, tôi được lệnh bắt cô đây. Ông bắt người trái phép. Trái phép à? Có phép đây rồi. Cô là Nguyễn Thị Hiếu. Tôi còn biết rõ cái tên cúng cơm của cô là Lê Thị Mai ở làng Đại Ngãi. À, ông bắt tôi à? Được, tôi gọi điện giao hàng lại thiếu tá. Giữ tay nó lại. Mày định gọi ai? Mày định gọi đồng bọn của mày đến cướp phải không? Khỏi cần gọi, có đồng bọn đây rồi. Nghe cho rõ đi. Mày làm việc ở nhà hàng này được 7 tháng. Trước đó được Việt Cộng đưa đi học 5 tháng. Học xong mày về làm ở nhà hàng Bồng Lai 5 tháng. Thiếu quý có quen con nhỏ này? Vâng. Mời thiếu quý về luôn. Giỏi, đưa đi. Còn anh? Dạ. Lên lầu bảo vệ sinh nhật cho trung tá. Dạ. Dạ lên. Mời cô. Kháng cự heo. Tại sao mày không đi? Nghe rõ chưa mà không đi? Trời ơi, thấy cái đồng hồ tay mặt chưa mà không đi? À, tao nhớ rồi. Tao còn nhớ rõ cái thằng thầy dạy mày là thằng Z15. Giỏi, đưa đi. Trung. À, nhiều. À, mày dám giả đại quý vào đây à? Ê, mày đã giả sinh linh vào đây, đưa con Hiếu đi. Mày không quên là mày đã giết bao nhiêu đồng bọn. Đứng đây, số phận phản bội của mày chờ chúng nó đến trả công cho mày. Thiếu quý. Dạ. Đáng lý ra anh là người có tội, nhưng trái lại anh là người có công, đã ngăn chặn không cho Việt Cộng ra khỏi nơi này. Anh ở đây chờ trung tá đến thưởng công cho anh. Cảm ơn đại quý. Lên đường. Làm việc như thiếu quý Vinh này là lên chức mấy hồi. Làm cảnh sát là mình phải có cặp mắt tinh đời chứ. Mày phải học cách làm việc cho tao nè Bảnh. Muốn lên chức là phải làm việc cho tao mới được lên chức, chứ không phải làm việc lơ mơ. Sao? Ở đây công việc thế nào? Trình chúng ta, tôi vừa phát giác ra con nữ Việt Cộng. Ở đâu? Ở đây, con Hiếu, con ngồi kết tại đây. Con Hiếu, đâu rồi? Dạ đại quý Tuấn bắt em đi rồi. Đại quý Tuấn nào? Dạ đại quý Tuấn ở tổng nha, tôi khối đặc biệt. Khối đặc biệt đâu có ai tên Tuấn. Làm gì có đại quý Tuấn? Trời đất ơi! Quảnh, tại sao tao biểu mày? Mày theo dõi đó, mà để xảy mất con nữ Việt Cộng. Vinh, mày! Dạ chúng tôi ngăn chặn không cho nó mang rượu lên lầu. Ai mang rượu lên lầu? Còn Hiếu mang lên, tôi chặn lại. Trung tá William mang lên lầu rồi. Bao nhiêu? Dạ một thùng. Trời đất ơi, nguyên thùng. Dạ nguyên thùng. Dạ mày chết, cũng chết. Lên lầu báo động nguy hiểm. Dạ. Ừ.